Chương 1315, Hoàng Kim ý chí phẫn nộ. Chương 1315, Thái Dương thần ngôi sao bị đông lại, điều này sao có thể? Vũ Trang Thương Thuyền tự giúp mình tiệc rượu đại sảnh, một đám trầm mặc chủ thần bên trong một người trong đó khàn giọng nói. Ta biết đạo nhất điểm. Tên còn lại nói rằng, căn cứ bảo toàn năng lượng chuyển hóa pháp tắc, Thái Dương thần tinh hạch tâm chắc là phi thường giá rét, này cổ hàn lãnh phụ trách ổn định Thái Dương thần ngôi sao. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Người cũng nói là truyền thuyết, làm không cẩn thận vẫn là trí tuệ thần nghiệt làm đây, tên còn lại phản bác. Thế nhưng người này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người một cái tử an yên tĩnh. Hoàng Kim ý chí tại chỗ có người trong ấn tượng đều là không gì không thể tồn tại. Bây giờ Hoàng Kim ý chí tự mình xuất thủ cũng không có cứu Thái Dương thần ngôi sao, làm không cẩn thận thật là trí tuệ thần nghiệt xuất thủ. Miễn là nghĩ đến đây một điểm bọn họ liền sợ không nớt. Âm một người trong đó trực tiếp đánh vỡ Vũ Trang Thương Thuyền bọc thép, phá vỡ phía ngoài lớp băng hướng về Hoàng Kim Đại Lục bỏ chạy. Mọi người nhìn một cái này kẻ đầu tiên đào tẩu lại chính là hạm trưởng. Ngay cả hạm trưởng đều bỏ qua hắn chủ thần cấp Vũ Trang Thương Thuyền chạy, còn dư lại những hành khách khác lúc này ở đâu có không chạy đạo lý, một phần vạn thật là trí tuệ thần nghiệt ồ ạt xâm lấn. Liền bọn họ những thứ này chủ thần ngay cả pháo hôi cũng không tính sẽ vỡ lạc. Không có ai chú ý tới, ở góc giường như người ẩn hình gần sổ ở phương hướng ngược lại nhằm phía Thái Dương thần ngôi sao. Ám vật chất buồn nguyên bạo tạc, không ngừng phá hủy thiên môn cùng chân giới huyền vũ, đồng thời còn phá hủy hắn tất cả Thái Dương thủy mẫu phân thân. Bây giờ tối đa mấy hơi thời gian Hoàng Kim ý chí bị nát bấy ý chí sẽ đoàn tụ, bỏ qua điểm ấy thời gian hắn tái xuất hiện nhất định sẽ bị trận vừa vạn. Cân nhắc thứ không gian nhảy, Vũ Quang Kính xé liệt không gian đi tới Thái Dương thần ngôi sao mặt ngoài. Một tòa tàn toái chân giới huyền vũ quy kỷ nổ bị hàn lưu đông lại, gần sổ quanh thân quấn vòng quanh không phải diệt thần hỏa phá vỡ hàn lưu vọt vào bên trong quy giáp, ở nát bấy đông trong máu thịt tìm được chừng nghìn trượng lớn nhỏ thủy thuộc tinh chân giới huyền vũ hạch tâm. Kính quang chợt hiện quá phong ấn tốt hạch tâm, gần sổ mở ra xuyên giới môn ngay cả mình cùng nhau phong ấn chui vào. Mấy hơi về sau, vô số điểm sáng màu vàng nóng trọng tố. Mượn bất hủ thần lực, Hoàng Kim ý chí phần lớn ý chí đều ở đây hủy diệt bên trong cho NG sinh. Thế nhưng lúc này cho NG sinh đã muộn, Thái Dương thần ngôi sao cái này nhân loại tạo tinh thể nội hạch đã bị hủy diệt hóa thành vô số hàn lưu. Mặc dù giải trừ đóng băng cũng không có người thứ hai nội hạch trùng kiến Thái Dương thần ngôi sao. Lúc này Hoàng Kim ý chí đương nhiên biết, từ đầu đến cuối đây chính là một nhằm vào chân giới huyền vũ bấy dập. Chấn áp Thái Dương thần ngôi sao bên trong ám vật chất bổn nguyên chỉ là trị ngọn không trị gốc, thế nhưng ít nhất có thể để Thái Dương thần ngôi sao duy trì thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó mặc dù muốn hủy diệt cũng có thể kéo dài đến trí tuệ thần nghiệt xuất hiện thời điểm cùng bọn họ đồng quy vu tận. Thế nhưng bây giờ bị người dẫn đạo trước giờ hủy diệt, có thể nói để trí tuệ thần nghiệt lính tiên phong tránh được một kiếp. Có thể làm được điều này, ngoại trừ con thỏ kia người sáng tạo không còn ai khác. Gần sổ Hoàng Kim ý chí thanh âm lạnh như băng bên trong hiện lên một tia lửa giận. Tuy là đoán được là gần sổ, nhưng là lại không thể xử phạt gần sổ, bởi vì không có trực tiếp chứng cứ. Đối với Hoàng Kim vũ trụ hậu tuyển người thừa kế hắn không cách nào trực tiếp xuất thủ, nhất là hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch bị kích hoạt càng là một loại không tiếng động cảnh cáo. Nếu như lúc này hướng gần sổ làm khó dễ, trí tuệ thần nghiệt khẳng định thì sẽ biết hoàn mỹ nhân tộc sự tình. Bằng vào mấy năm nay hắn đối với gần sổ hiểu rõ, người này tuyệt đối làm ra loại sự tình này. Trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, gần sổ ẩn nấp ở hư không lạnh cả tim. Trong cơ thể hắn có một viên tạo hóa ma trùng đến từ chính nắm giữ tâm tình phép tắc nửa bước bất hủ, vì vậy mặc dù cách xa nhau trăm vạn năm ánh sáng hắn cũng bắt được Hoàng Kim ý chí một chút tức giận, hắn thăm dò quả nhiên cuối cùng vẫn đi tới xấu nhất phương hướng. Từ trước đây thật lâu, hắn liền căn bản không tin tưởng Hoàng Kim ý chí. Đã từng truy sát lệnh là một chuyện, về sau linh lại là chuyện gì xảy ra, nếu như nói truy sát lệnh còn có thể lấy Hoàng Kim ý chí một cái nào đó phân liệt thể bị trí tuệ thần nghiệt ảnh hưởng đến giải thích, như vậy linh thủy trung trốn ở Hoàng Tuyển Thần Hà lại xem như là chuyện gì xảy ra. Thức tỉnh Hoàng Kim ý chí, vì sao tùy ý linh cùng trí tuệ thần nghiệt hợp tác mà không có truy sát? Vì vậy hắn hoài nghi, Hoàng Kim ý chí là không phải xảy ra vấn đề, là không phải ra đời không nên có đồ đạc. Hiện tại xem ra Hoàng Kim ý chí quả nhiên có cảm tình loại vật này, chỉ là giới hạn trong Hoàng Kim vũ trụ theo một quy tắc không cách nào làm ra vượt qua quy tắc cho phép phạm vi sự tình. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn là thật. Hoàng Kim ý chí thực sự xảy ra vấn đề, thế nhưng ngại vì quy tắc lại không thể ban ngày ban mặt làm có chút sự tình, vì vậy mới có ở quy tắc cho phép điểm mấu chốt bên trong theo đuổi không đích tồn tại. Năm đó hắn ở vực ngoại chiến trường bị bắt đi khó không có Hoàng Kim ý chí âm thầm mượn đao giết người. Thậm chí năm đó trong man hoang ý chí, cũng có thể là vâng mệnh với Hoàng Kim ý chí âm thầm tính kế hắn. Chỉ là Hoàng Kim ý chí không dám chạm đến điểm mấu chốt trực tiếp động thủ, này mới khiến hắn lần lượt chạy trốn bấy dập. Siêu gần sổ xuyên qua tránh không gian lui hướng á không gian. Xác nhận sẽ không bị Hoàng Kim ý chí phát hiện, chân thực lĩnh vực bao phủ xuống vũ quang kính xé mở không gian, đến khi truyền tống kết thúc đã tới không cách nào đất kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành. Bây giờ Hoàng Kim ý chí có dị tâm để hắn cùng trí tuệ thần nghiệt đánh ngươi chết ta sống được rồi. Về phần hắn, vẫn là núp ở phía sau xem cuộc vui tương đối khá. Ý tưởng ban đầu là ở cùng trí tuệ thần nghiệt trong chiến tranh lập được tuyệt thế công hân, cứ như vậy đi bình thường lộ tuyến đạt được Hoàng Kim vũ trụ truyền thừa. Hiện tại xem ra bình thường lộ tuyến có xuất hiện tư tâm Hoàng Kim ý chí âm thầm phá rối đã đi không thông. Đã như vậy, hắn đi liền không tầm thường lộ tuyến được rồi. Mượn trí tuệ thần nghiệt triệt để hủy diệt Hoàng Kim vũ trụ, sau đó ở nơi này hủy diệt bên trong vớt chỗ tốt lớn nhất, cuối cùng lại quay giáo một kích tiêu diệt trí tuệ thần nghiệt, giành được truyền thừa tướng thư tổng không đến mức cất giấu trí mạng bấy giờ. Điếc hai tiếng oanh minh, từ ngoài thành không ngừng truyền đến, nơi đây xem ra đang ở triển khai chiến đấu kịch liệt. Gần sổ thuấn di đến tòa thành đỉnh, chứng kiến chu vi không chỉ là kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành ở chỗ này, thú ma địa ngục chiến tranh tòa thành. Vạn thú địa ngục chiến tranh tòa thành, thậm chí còn có ảnh ma địa ngục chiến tranh tòa thành bốn đại chiến tranh tòa thành lẫn nhau dựa vào. Lúc này ở ngoài thành, Hoàng Kim xì dẻo mòn ở ngoài thành chế tạo vô số phân liệt thể. Lúc này đánh bốn đại chiến tranh lâu đài là bầu trời hung thú bay cùng đại lượng chiến hạm, mặt đất thì là từng nhánh thần linh quân đoàn cùng lục địa mãnh thú, còn như trong lòng đất thì là một ít dưới nền đất mãnh thú cùng đại lượng am hiểu độn địa dị tộc thần linh. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, toàn bộ đều được gấp thêm pháp tắc thần vực bao phủ. Điều này làm cho không cách nào đất huyết chiến quy tắc ở chỗ này mất đi hiệu lực, phòng thủ phương cũng không có biện pháp mượn địa lợi đi qua huyết chiến quy tắc liệp sát đối thủ rất nhanh tăng thực lực lên. Nếu như không phải có các nơi phân thân không ngừng triệu tập tài nguyên chống đỡ nơi đây căn bản là không có cách chống đỡ cái này 20 năm. Dưới thành tường, gần sổ thấy được ở ngoài thành ra sức chém giết mỉ cả xả đám người. Nhiều năm không gặp, Mị Cả Xạ cùng Tủ Cả đều đã bước vào chủ thần đỉnh phong, nếu như là ở bên cạnh hắn tiếp thu siêu phàm pháp lực tẩy luyện tin tưởng đã sớm có thể bước vào Hoàng Kim, bất quá hiện tại cũng không trễ, vừa lúc trong tay hắn có nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt thần cách có thể thanh tẩy phía sau để người theo đuổi luyện hóa. Mượn nửa bước bất hủ thần cách, tin tưởng các nàng rất nhanh thì có thể bước vào Hoàng Kim. Nhất là trấn giới huyền vũ hoạch tâm tới tay. Hắn cũng đã đến rồi bản tôn chính thức đột phá Hoàng Kim thời điểm, đến lúc đó một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn ba cái người theo đuổi nếu như mấy năm nay không có lười biếng thậm chí có khả năng cùng hắn cùng nhau thẳng vào chí cao pháp tắc Hoàng Kim.